Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 214. Khải trình xuất phát từ Vũ Văn Tiên Thiên trong miệng biết đánh cuộc thời gian và địa điểm, lặng lẽ tới cảm giác cấp bách cũng đồng thời hạ xuống. Âm thổ nhất phương nhân trừ Bạch Mi chi ngoại, những người còn lại cũng chưa có tiếp xúc qua. Mà Bạch Mi ở Nam Thùy tiếp xúc ám sát cũng bất quá là âm thổ tu sĩ bình thường. Chân chính âm thổ thiên tài tu sĩ là dạng gì tồn tại, Bạch Mi 10 người toàn bộ cũng không biết. Bạch Mi xuyên việt giả thân phận, Vũ Văn Tiên Thiên đã đáp ứng giúp hắn bảo mật, nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Mi đối với tiếp theo đánh cuộc phải toàn lực ứng phó. Hai người ước định cẩn thận, Bạch Mi cũng nguyện ý tin tưởng Vũ Văn Tiên Thiên nhân phẩm. Nhà lá chung, Bạch Mi đã tạm thời buông xuống đối với ngự kiếm thuật tìm hiểu, chuyển sang công hơi lên ngũ hành. Kiếm điển, ngự kiếm thuật do giản vào thâm, là hiếm thấy kiếm đạo sách quý, là có thể làm truyền thừa đạo thống chân quý kiếm điển. Nhưng là Bạch Mi sau đó phải việc trải qua tỷ đấu, chính là cùng một thế giới tinh nhuệ tu sĩ, ngự kiếm thuật tuy tốt, nhưng là đối mặt cao như vậy bưng nhân vật hàng đầu, Bạch Mi nhất định phải làm cho mình chiến lược lấy được lớn hơn tăng cường. Mà từ một điểm này nhìn lên, ngũ hành mặc dù kiếm điển tối tăm khó hiểu, nhưng là kỳ kiếm đạo uy lực nhưng là thắng được ngự kiếm thuật. Bạch Mi nếu như có thể ở sau đó trong vòng 5 tháng đem ngũ hành kiếm điển lĩnh ngộ sâu hơn mấy phần, đối với tiếp theo tỷ đấu có thể nói ích lợi rất nhiều. Ngũ hành kiếm điển thổ hành thiên Bạch Mi đã tìm hiểu 5-6 phân, nhưng muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo, tuyệt không phải là 5-3 tháng có thể hoàn thành, chỉ có thể làm hết sức ngũ tháng thoáng qua rồi biến mất. Này ngũ tháng trong, Bạch Mi 10 người cũng thưởng thức hết sức tốt nhất tài nguyên, trình độ lớn nhất tăng lên chính mình, nhưng là đến bọn họ như vậy cảnh giới, ngũ tháng, tối hoàn cảnh tốt cùng tài nguyên, đối với thực lực tăng lên cũng chỉ có thể đưa đến nhỏ nhẹ tác dụng. Đẩy ra nhà lá môn, một thân màu đen rộng thùng thình đạo bào Bạch Mi bước ra. Một đôi bình tĩnh đôi mắt giờ phút này hết sạch nội liễm. Nhưng khi đồng thiên kiêu tuệ thiên đám người tiếp xúc được ánh mắt của Bạch Mi lúc, cũng sẽ cảm giác quỷ dị đến bả vai trầm xuống, phảng phất rơi lên trên một quả cái thúng. Hắn lại có tinh tiến, ánh mắt của Bạch Mi khí tức biến hóa, để cho Tào Huyền không tuệ thiên mấy người đều cảm thấy một trận kinh hãi. Đến bọn họ loại cảnh giới này, mỗi một phần tiến bộ đều có thể phải bỏ ra vô số cố gắng. Ở tại bọn hắn trong cảnh giới, liên quan đến nói, ở trúc cơ tầng thứ thượng đã đến gần viên mãn, ở thâm một tầng đụng chạm chính là kim đan tầng thứ cảnh giới. Mà Bạch Mi từ sau khi đi tới nơi này, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian trên người khí tức cũng sẽ phát sinh biến hóa. Bước chân hắn phóng phật vĩnh viễn sẽ không bị trở ngại như thế. Không ngừng đi về phía trước vào, thần bí, cường đại, tính cách lãnh đạm, đây là khoảng thời gian này tiếp xúc chung, cơ hồ tất cả mọi người đối với Bạch Mi cảm thụ. Được, nhân đủ, chúng ta đây liền lên đường đi, lần này dẫn Bạch Mi đám người đi trước đánh cuộc nơi cũng không phải là Vũ Văn Tiên Thiên mà là lễ bộ một vị thị lang, tên là Hoàng Vân Huân, là một vị nhìn rất hòa khí, vóc người có chút mập lùn người đàn ông trung niên. Hoàng Nguyên Huân tiếng nói vừa dứt, khép tại trong tay áo vươn tay ra hướng trước mặt ném đi. Nhất phương toàn thân thầm bàn tay ánh màu vàng lớn nhỏ thuyền rồng lớn lên theo gió. Hô hấp đang lúc liền lớn lên một tòa đường hoàng lộng lẫy. Ngọc Lan điêu cái thuyền rồng thuyền, mấy vị, mời lên thuyền đi, khẽ mỉm cười, Hoàng Nguyên Huân tay trái phẩy một cái, tỏ ý Bạch Kỳ cả đám lên thuyền, leo lên thuyền rồng, Hoàng Nguyên Huân bấm pháp quyết, dài hơn 70 mét thuyền rồng đáy thuyền đột nhiên dâng lên lúc thì trắng vân ký thác dơ. Thuyền rồng thuyền từ từ bay lên không, phi hành, tụ tập ở thuyền rồng thuyền trên bong. Bạch Mi cả đám ngắm lên trước mặt không trung chi cảnh sắc, chỉ cảm thấy trong lòng cũng thoải mái mấy phần. Mềm nhũn phù vân tại thiên không trôi nổi, giống như một luồng yên. Trên trời mấy chỗ cực mỏng vân, có được không giống như mới hái bông vải, có ửng đỏ tựa như mỹ phụ nhân trên mặt say đà màu sắc. Thuyền rồng tốc độ thuyền độ rất nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ Bạch Mi đám người liền cảm giác mình giống như là xuyên qua một tầng thật mỏng màng, hiển nhiên là đã rời đi chỗ kia hoàn cảnh thật tốt. Thanh Khê lục bờ bí cảnh, thoát khỏi bí cảnh sau, Bạch Mi đứng ở thuyền rồng mạn thuyền thượng nhìn xuống dưới. Tầng tầng mây trắng phía dưới vạn mẫu ruộng tốt, lục như phỉ thúy, từng ngọn như cờ bàn cờ thành nhỏ thành phố ấn khảm ở mênh mông đại địa trên. Xin hỏi thị lang đại nhân, lần này đánh cuộc hư không? Là mở ra ở nơi nào nha? Cả đám tụ tập ở trên bong cũng không có chuyện gì. Bạch Mi liền muốn Hoàng Nguyên Huân thỉnh giáo. Lần này đánh cuộc sử dụng tạm thời hư không là long tộc đại năng xuất thủ mở ra. Cho nên là đang ở Đông Hải chi thượng. Hoàng Nguyên Huân giải thích. Đông Hải sao? Nghe được tỷ đấu địa điểm là đang ở Đông Hải. Đồng Thiên Kiêu trên mặt thoáng qua một tia hứng thú. Thế nào? Người nghe được Đông Hải tựa hồ rất hưng phấn a. Ngồi xếp bằng ở Đồng Thiên Kiêu cạnh Tuệ Thiên. Hiếu Kỳ nói. Đâu chỉ là hưng phấn, đơn giản là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Đông Hải được xưng tán tu thiên hạ, trừ hải vực do long tộc trông coi ngoại, tất cả lớn nhỏ vô số trên hải đảo cũng đứng nghiêm vô số tán tu thành lập môn phái. Nam Thùy nơi được gọi là tội dân nơi, mà Đông Hải quần đảo cũng gọi là ngoại đạo quần đảo. Trong Đông Hải truyền lưu tu hành chi đạo, phần lớn là bị từ Trung Nguyên đuổi ra một ít tà ma ngoại đạo tạo dựng lên. Đối với cái này nhiều chút quỷ dị phi thường tông môn. Gia ta nhưng là say mê đã lâu. Chỉ bất quá ta tông môn quản thúc so với nghiêm. Một mực không rảnh tới Đông Hải gặp lại những thứ này tà ma ngoại đạo. Lần này cuối cùng có cơ hội. Chuyện này tiểu tăng hay lại là khuyên ngươi lượng sức mà đi. Những thứ này bị đuổi ra tà ma ngoại đạo phần lớn cũng là bởi vì tông môn công pháp vô cùng tà ác, máu tanh, không cho phép tồn tại trên đời, cho nên mới bị khu trục đến Đông Hải trên hải đảo. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, những thứ này ngoại đạo tông môn cũng sớm đã ngang dọc liên kết, đồng khí liên chi, tạo thành một cái tên là ngoại đạo minh tổ chức. Người dẫn đến một môn cũng sẽ đưa tới còn lại rất nhiều môn phái tề lực thắt cổ. Đông Hải không thể so với Trung Nguyên. Ngươi nếu ở nơi này chọc ra đại rắc rối, Quý Tông chưa chắc có thể kịp thời bảo kê ngươi. Đối với Đông Hải tình huống, Tuệ Yên biết còn phải so với Đồng Thiên Kiêu nhiều hơn một chút. Với có lòng tốt nhắc nhở, gia ta muốn bọn họ bảo kê. Lỗ mũi vừa nhấc, Đồng Thiên Kiêu lui về phía sau hơi ngưỡng khơi mào hai chân. Ngươi chờ đó, các loại lần này đánh cuộc kết thúc, gia nhất định đem nơi này khuấy long trời lỡ đất. Ngươi sẽ chờ nhìn đi. Kia tiểu tăng liền mỏi mắt mong chờ, cũng không có đem Đồng Thiên Kiêu lời nói để ở trong lòng. Ở Tuệ Thiên trong nhận biết, Đông Hải quần đảo đã sớm bị những thứ kia ngoại đạo tông môn kinh doanh như thùng sắt. Đồng Thiên Kiêu mặc dù là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử thiên tài, nhưng dù sao vẫn chỉ là trúc cơ chân tu, muốn đảo loạn Đông Hải nồi này nước đục, quả thật còn thiếu nhiều chút bản lĩnh. Bất quá lấy Đồng Thiên Kiêu thiên phú, lần này đánh cuộc sau khi không ra 50 năm nhất định có thể lên cấp Kim Đan đại năng. Thân là giống vậy cảnh giới Tuệ Thiên có phần này dự cảm. Nếu như Đồng Thiên Kiêu thật là tấn thăng Kim Đan đại năng, vẫn tồn tại phần tâm tư này, kia Đông Hải những thứ này ngoại đạo tán tu thời gian,